Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268, ba tấm thẻ triệu hoán. Keng, mở ra Bảo Dương, thu được đạo cụ bla bla nhỏ ma tiên gậy phép thuật x1 keng. Mở ra Bảo Dương, thu được đạo cụ tha thư mũ x1 keng. Mở ra Bảo Dương, thu được trang bị tuyệt thế kiếm tốt x1 keng. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ một hơi mở ra mười mấy Bảo Dương. Lúc đó liền muốn chửi đồng. Này rời ạ, đều là cái gì rách nát ngoạn ý a. Hơn nữa hắn lại dẫm cước chó mở ra cái giáng cấp Bảo Dương. Thực lực trực tiếp hạ rơi xuống võ thánh cấp 9. Duy nhất may mắn là mở ra cái tăng cường game thời gian Bảo Dương. Tuy rằng chỉ tăng cường 5 phút đồng hồ. Ngất, suýt nữa quên mất dụng thần chi chúc phúc. Lý Huyền dạ lúc này mới ý thức được chính mình còn không có tiến vào trạng thái. Vừa ngoan tâm hạ xuống, đem tích góp 10 vạn chúc phúc điểm một lần sử dụng mất. May mắn giá trị trực tiếp tăng vọt 1.000 điểm. Hơn 1.000 may mắn giá trị. Lại không được còn mở không ra thứ tốt. Keng, mở ra Bảo Dương. Đẳng cấp cộng 1 quả nhiên đổi vận. Lý Huyền dạ mù quáng. Bắt đầu điên cuồng mở Bảo Dương. Hận không thể một lần bắt hai cái Bảo Dương đồng thời mở. Đinh đinh đinh leng keng. Bên tai không ngừng truyền đến gợi ý của hệ thống. Hơn 1.000 may mắn giá trị quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liên tục mở ra mười mấy Bảo Dương. Liền một cái trừng phạt Bảo Dương đều không gặp gỡ. Thực lực không chỉ khôi phục được võ thánh cấp 11. Thậm chí còn lại tăng lên một đòn. Đột phá võ thánh cấp 12. Thế nhưng rất nhanh, thần chi chúc phúc hiệu quả liền trôi qua. Mặc kệ, tin tưởng nhân phẩm của chính mình. Một đường mở ra ngọn nguồn. Chết sớm sớm toán cầu. Sao sao sao sao sao sao ở Bảo Dương trong không gian tổng cộng đợi 2:05. Lý Huyền dạ trở lại hiện thực thời điểm cả người đều không khác mấy hư thoát. Co quắp ngã ở trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Kiểm tra chiến công. Đầu tiên thực lực phương diện, căng căng hạ hạ, thật không có quá nổi lên năm, duy trì ở võ thánh cấp 12, tuy rằng chỉ đề thăng cấp 1, nhưng cũng coi như là không tệ. Trang bị đạo cụ phương diện, thu hoạch liền khá là kinh người. Đạo cụ tổng cộng 376 kiện, trang bị 183 kiện, mặc dù đại bộ phận đều là một ít đồ ngổn ngang, nhưng thu dọn lại đây. Ngược lại cũng có thể lấy ra mười mấy cái đồ tốt. Còn có tuổi thọ phương diện. Cái này tiền lời liền khá lớn. Khởi khởi lạc lạc, Lý Huyền dạ tổng cộng gia tăng rồi gần như 120 năm tuổi thọ. Có thể nói đây mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Cao hứng một hồi, Lý Huyền dạ cầm lấy khá là có giá trị đạo cụ trang bị bắt đầu kiểm tra. Trang bị đại thể đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn chỉ trang bị lên nhất trang bị, thất tinh đạp nguyệt ngoa, nhanh nhẹn cộng 350, mang vào skill đạp nguyệt thân pháp, sử dụng sau tốc độ phi hành tăng cường 100%. Mỗi giờ lúc tiêu hao 1.000 lực lượng tinh thần, tốc độ phi hành tăng gấp đôi, so trước đó tật phong nỗ lực muốn lợi hại hơn nhiều. Lý Huyền dạ cũng là nhìn chúng skill này mới trang bị thất tinh đạp nguyệt ngoa. Mặt khác trong đạo cụ mặt vật có giá trị vẫn tính tương đối nhiều. Hữu dụng nhất tiên đậu 2 bình 20 viên. Nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán 3 tấm. Không gian lên cấp thẻ 5 tấm. Ngoài ra cũng không có thiếu thẻ thăng cấp. Vũ đồ thẻ thăng cấp có 29 tấm. Vũ linh thẻ thăng cấp có 18 tấm. Võ tôn thẻ thăng cấp 7 tấm. Võ thánh, hiển nhiên không có. Tiên đậu là hiện nay tốt nhất khôi phục đạo cụ. Có nó. Đan dược khác liền căn bản không vào được Lý Huyền dạ pháp nhãn. Thẻ triệu hoán cũng không tệ. Có thể cho nữ thần chấn nhỏ tăng cường 3 tên nhà mới dân. Còn những này thẻ thăng cấp. Đều là không hạn lúc. Có thể giữ lại thiện Gary dùng. Đồ chơi này là lung lạc lòng người thứ tốt. Ngoài ra còn có một ít lung ta lung tung đạo cụ. Trong đó nhất làm cho Lý Huyền dạ nhổ nước bọt chính là đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Tha thứ mũ, nam nữ không hạn, đeo sau sẽ chủ động tha thứ bạn lữ quá trớn hành vi. đương nhiên là tha thứ hắn nàng á. Lý Huyền Dạ phun máu 3 lần. Hy vọng mình đời này cũng không dùng tới này cái nón. Vẫn là cho người khác dùng đi. Tiến vào tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng mất 3 tấm thẻ triệu hoán. Trước tiên lên sàn chính là một vị vóc người cao gầy hoàn mỹ. Ăn mặc xẻ tà sườn xám. Có một con mái tóc đen nhánh. Trên lỗ tai mang 2 cái hình rắn khuyên tai nữ nhân. Vóc người được kêu là một cái hoàn mỹ a. Không cần giới thiệu, Lý Huyền Dạ đều đoán được thân phận của đối phương. Bower Hancock, Vương Hạ Thất Vũ Hải, Cửu Xà Bang cướp biển đoàn trưởng, được xưng hải tặc nữ đế, hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ, ngọt ngào trái cây kẻ nắm giữ, có Haosoku Haki, kiêu ngạo, tự yêu mình, căm hận nam tính, chỉ khi nào yêu đương sẽ bùng nổ ra mãnh liệt thiếu nữ tâm. Là ai dám to gan đem ai ra triệu hoán đến đây? Ai ra khuôn mặt đẹp tuyệt không vì là một người nắm giữ. Tịnh thân cao 1m9 nhất Bower Hancock hướng tới trước mặt Lý Huyền Dạ đi tới, khuôn mặt đều dạng dương lên trời, dài nhỏ ngón tay chỉ về Lý Huyền Dạ. Cái kia cỗ ngoài ta còn ai ngạo khí, quả nhiên là Haosoku Haki kẻ nắm giữ a. Lý Huyền Dạ cảm thấy nàng cùng Quỳnh Hoa vô cùng xứng. Hai người liên xưng hào đều giống như đúc. Hai cái tâm cao khí ngạo nữ đế ở chung lên. Khẳng định có một phen đặc biệt tư vị. Lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Một tên ăn mặc phong cách hiện đại. Dung mạo mỹ lệ mang theo vài phần nữ học phách khí chất đại mỹ nữ đi tới. Một mặt cảnh giác nhìn Lý Huyền Dạ. Vậy ai? Đây là địa phương nào? Ta cảnh giác ngươi đừng tới đây a. Cẩn thận ta đánh lóe lên đánh chết ngươi. Hồ Nhất Phỉ. Lý Huyền Dạ vô cùng ngạc nhiên. Hắn triệu hoán nhiều như vậy nhân vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực lực. Cho dù là Hatsune Miku tương. Vung lên hành tây đến vậy là lực sát thương kinh người. Không nghĩ tới lần này gặp cho gọi ra một cái không hề thực lực người bình thường nhân vật. Kim quang lần thứ 2 giáng lâm. Lần này từ ánh sáng bên trong đi ra, là một cái có mái tóc màu nâu con mắt, tóc xõa tung xốc xếch phương Tây Lolita, ăn mặc một thân ma pháp bào, cầm trong tay nhất cái pháp trượng, còn nhỏ tuổi, trong mắt nhưng lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Đây là Hermione Granger, Hogwarts trường học ma pháp, Gryffindor học viện thiên tài ma pháp sư, 12 tuổi. Harry Potter series vai nữ chính. Hermione Lolita một mặt ngốc manh ngoẹo cổ nhìn về phía Lý Huyền. Dạ, kỳ quái, ta chẳng qua là thí nghiệm một cái mới phép thuật mà thôi. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây đây? Ngươi là Voldemort à? Không đúng, Voldemort không thể như thế anh Tuấn. Quả nhiên đều là nhân khí nhân vật a. Lý Huyền Dạ rất là thỏa mãn gật gật đầu. Đối với 3 người nói rằng, phía dưới sẽ có chuyên môn nhân viên cho các ngươi giải đáp tất cả vấn đề. Có cái gì cũng muốn hỏi liền cứ việc dò hỏi đi. Nơi này tên là nữ thần trấn nhỏ, đem là các ngươi sau này nhà mới. Mà ta, tên là Lý Huyền Dạ, chính là cái này thế giới chủ nhân. Lý Huyền Dạ phất phất tay, đem Aqua triệu hoán lại đây, làm cho nàng phụ trách tiếp dẫn 3 vị này khách mới. Chờ đến 3 người gần như thích ứng chính mình đột biến nhân sinh trải qua về sau. Lý Huyền Dạ lúc này mới người khác tìm tới 3 người nhà mới bên trong. Bắt đầu tâm tình nhân sinh. Tăng cường độ thiện cảm. Vừa mới bắt đầu mà. Lý Huyền Dạ cũng không nóng lòng. Trước tiên đem độ thiện cảm duy trì đến cơ sở trình độ trở lên là có thể. Trong 3 người. Lấy nữ đế Bower Hancock nhất không có tình người. Độ thiện cảm chỉ có 30 điểm. Hồ Nhất Phỉ độ thiện cảm miễn cưỡng tăng lên tới 60 trở lên. Hermione Lolita đúng là đối với hắn hết sức tò mò có hảo cảm. Độ thiện cảm lập tức liền tăng lên tới 80. Quấn quýt lấy hắn hỏi không ít vấn đề. Hermione còn có một cái tên gọi. Gọi là 10 vạn cái tại sao. Thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa to lớn lòng hiếu kỳ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,